Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536 ta là vương bài. Bạo lá gan canh, nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 22 lúc. Dương Dương phía trước trận cánh trái nhận được Xabi Alonso nghiêng chuyền bóng lúc. Thoảng qua Ferreira. Ý đồ muốn hướng trung lộ cắt thời điểm, Makelele còn chưa tới vị, trở về thủ dâu câu liền từ phía sau đem hắn sẻng té xuống đất. Cả tòa sân Anfield hư thanh chấn thiên, đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Mehuto lập tức hướng phía dâu câu lấy ra bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng, đồng thời cũng phán cho Liverpool một lần vị trí rất không tệ trước trận cánh trái đá phạt cơ hội. Mà lúc này đây, Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao ý thức được cơ hội đến. Bên sân, đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Benitez hai tay 10 ngón lẫn nhau chụp, khẩn trương đến 10 phần dùng sức. Trợ lý huấn luyện viên Ayesteren cũng đồng dạng là như lâm đại địch nhìn xem trên sân bóng. Lúc này, Liverpool đội trưởng Gerrard đi tới Dương Dương trước mặt. Đem ngã trên mặt đất đồng đội Dương Dương một thanh kéo lên. Thế nào? Zera quan tâm hỏi. Dương Dương dùng sức gật đầu nói. Không có vấn đề. Zera nghe xong, hướng phía chu vi đồng đội nhẹ gật đầu. Lập tức chạy hướng về phía vùng cấm địa. Aurelio tiến lên đây, đem Crow đá ra cầu tiếp được. Cũng dựa theo trọng tài chính yêu cầu. Bỏ vào phạm lỗi đốt. Chậm rãi đẩy ra ba bước, chuẩn bị muốn một cước phạt nhập vùng cấm địa. Tất cả mọi người biết, Brazil hậu vệ trái ngoại trừ cả công lẫn thủ bên ngoài. Chuyền bóng cùng đá phạt cũng là nhất tuyệt. Benitez bản mùa giải đối với hắn nề trọng cũng là hết sức rõ ràng. Mà Aurelio cũng rất nhanh biểu hiện ra thực lực. Mourinho có chút khẩn trương. Hắn có loại rất bình thường cảm giác kỳ quái. Nhưng đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, hắn lại hoàn toàn không có suy nghĩ rõ ràng. Hắn bản năng cảm thấy lần này trước trận định vị cầu rất nguy hiểm. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là đi đến bên sân. Hô hào trên trận cầu thủ phải gìn giữ lực chú ý. Đồng thời muốn nhìn chằm chằm Liverpool bên trong cấm khu mấy cái cao điểm. Tuyệt đối đừng để lọt người. Mourinho dùng sức vỗ tay. Cổ vũ mình cầu thủ, Zera một bên chạy hướng về phía vùng cấm địa, một vừa dùng sức vỗ tay, chú ý một chút, bảo trì chuyên chú, đừng xuất sai lầm, làm tốt chính mình sự tình. Hiểu chưa? Không có người đáp lại đội trưởng hô hào, nhưng mỗi người đều tải dựa theo Zera hô hào đi làm. Daniel Azar, Carragher, Grotho, Zera. Liverpool tất cả cao điểm đều tiến vào Chelsea vùng cấm địa. Dương Dương cũng tại penalty điểm phụ cận chờ đợi. Chân trái Aurelio chủ phạt bên trái đá phạt. 10 phần tiện lợi, bởi vì hắn có thể phạt trước điểm, phạt sau điểm, lựa chọn 10 phần phong phú. Nếu như là chân phải cầu thủ đến phạt, cảm giác sẽ khá khó chịu. Tất cả mọi người cũng đều suy đoán. Lần này khẳng định cũng là đến nhỏ vùng cấm địa phụ cận. Tiền trung hậu cái nào điểm liền đoán không được. Bởi vì Liverpool tất cả điểm công kích đều ở nơi này. Mikel đứng tại Dương Dương cùng cầu môn trước đó. Hắn đứng quay lưng về phía cầu môn. Hiển nhiên cũng là đang quan sát Aurelio phạt bóng. Đối với Dương Dương, Nigeria giữa trận là 10 phần hâm mộ. Thậm chí có chút ghen ghét. Năm đó ở Hà Lan World Youth Championship bên trên, Dương Dương dẫn đầu Trung Quốc đội một đường giết tới trận chung kết. Cũng cuối cùng đánh bại Argentina đăng đỉnh, từ đây nhất cử thành danh, bây giờ càng là đưa thân châu Âu cầu thủ đứng đầu liệt kê. Tại người đồng lứa bên trong có thể xưng người nổi bật. Trái lại chính Mikel. Đầu tiên là no bụng trải qua MU cùng Chelsea chuyển nhượng chiến tranh chấp. Sau đó đến Chelsea, hắn lại phát hiện mình cùng Mourinho chiến thuật không hợp nhau. không thể không từ cùng lúc đầu hộ công, biến thành bây giờ phòng thủ hình giữa trận. Bây giờ, Mourinho đối với hắn sử dụng, cùng trước đó mình cùng ngoại giới đối với hắn mong muốn, đều có cách biệt một trời. Cái này khiến Mikel nhìn thấy Dương Dương lúc, càng là tự ti mặc cảm, mà theo trọng tài chính Mehuto một tiếng còi vang, vùng cấm địa bên trong lập tức loạn thành một đoàn. Mikel nhìn thấy Aurelio phải phạt cầu, bên cạnh thân Zera muốn hướng vùng cấm địa sau điểm sông. Nhưng Dương Dương lại đột nhiên chạy ra ở ngoài vùng cấm. Tất cả mọi thứ tại đột nhiên phát sinh. Hắn lập tức bản năng lựa chọn Zera. Ta cần một người, tại chủ phạt phạt góc cùng đá phạt thời điểm, tiến công đối phương gần cột cửa. Yêu cầu rất đơn giản, nhất định phải có đầy đủ tự tin. Một kích phải trúng, cái này thậm chí có thể sẽ là chúng ta cả trận đấu cơ hội duy nhất. Nhất định phải cam đoan xác suất thành công. Cho nên, tại lúc trước, ta tiến hành sút gôn huấn luyện, mà thông qua cái này một hạng huấn luyện, chúng ta đạt được đội bóng tại cái này hai cái khu vực sút gôn xác suất thành công cao nhất cầu. Thủ, Dương Dương, Dương, ta biết, đây là một phần chịu nặng áp lực, nhưng ta tin tưởng ngươi, tất cả chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Tại lúc trước trong phòng thay quần áo, Lâm Thượng trận trước, Benitez chính miệng tuyên bố, đem đòn sát thủ giao cho Dương Dương trong tay. Phần này áp lực có nặng hay không? Nặng, phi thường nặng. Hắn không chỉ là đội bóng tất cả mọi người phó thác, cũng là toàn trường hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá kỳ vọng. Quả bóng này tiến vào, đối với Chelsea tới nói, chính là chí mạng nhất một cái. Đương nhiên, trận banh này mất đi, cũng không trở thành tuyệt vọng, nhưng tất cả mọi người khẳng định đều sẽ cảm thấy thất vọng. Đây chính là Benitez tỉ mỉ chuẩn bị một chiêu đòn sát thủ. Hắn thậm chí thay đổi 2-3 chu tiến hành bố cục. Dương Dương là đội bóng vương bài. Hắn cho tới nay đều ký thác đội bóng tất cả mọi người kỳ vọng. Cho nên hắn vững tin, tự mình cõng nổi, cũng gánh vác được, bởi vì hắn là vương bài. Đường Dương Dương chạy ra vùng cấm địa lúc, hắn liền thấy Mikel đuổi theo Zera đi. Chelsea tại định vị cầu lúc phòng thủ, xác thực không để mắt đến vùng cấm địa tuyến đầu, gần cột cửa vị trí này điểm công kích. Mà Dương Dương căn bản không có thời gian dư thừa đi cân nhắc. Hắn trước tiên xông về bên trái. Aurelio chuyền bóng đến đây. Brazil hậu vệ trái đã không có đường vòng cung cầu chuyền vào vùng cấm địa. Không cùng những người khác đánh phối hợp. Hắn chỉ là nhẹ nhàng ngang một nhóm. Bất thình lình cử động đúng là ngoài dự liệu. Nếu như không phải Liverpool lúc trước làm chuẩn bị, căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ đến một chiêu như vậy. Nhưng vùng cấm địa bên trong, tổng vẫn là có người phản ứng lại. Lampard lực chú ý vẫn luôn phi thường tập trung. Zera muốn thắng, hắn cũng đồng dạng muốn thắng. Nước Anh song Đức vấn đề đã là Zera khúc mắc, sao lại không phải hắn? Khi hắn nhìn thấy Mikel truy hướng Zera, mà Dương Dương lại chạy hướng ở ngoài vùng cấm vây lúc, hắn lập tức ý thức được không thích hợp, nhất là khi hắn nhìn thấy Dương Dương dọc theo đại cấm khu tuyến chạy phía bên trái bên cạnh lúc. Hắn lập tức ý thức được hỏng bét, toàn đội tất cả mọi người bị lừa rồi. Lampard trước tiên hướng phía Dương Dương nhào tới, thậm chí không có có dư thừa ý nghĩ, trực tiếp một cái hung ác trượt sẻng. Hắn là hướng về phía cầu đi, cũng không có nhắm ngay Dương Dương chân. Dương Dương phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn vừa nhìn thấy Lampard đột nhiên xuất hiện, liền ý thức được xuất hiện biến số. Nguyên bản hắn muốn đánh một tái có nắm chắc hơn bóng lăn, trực tiếp công hướng cầu môn. Bởi vì lúc này, Chelsea từ vùng cấm địa cung đỉnh bên trái đến gần cột cửa đầu này tuyến đã bạo lộ ra. Nhưng khi Lampard đột nhiên xuất hiện lúc, hắn ý thức được không thể thực hiện được. Trực tiếp gõ cửa sẽ đánh tại Lampard trên thân. Dương Dương cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch cải biến chú ý. Đoán chắc bóng ra thế tới về sau, hắn chân trái trực tiếp đánh ra một cái nửa cao cầu. Bóng ra tốc độ cực nhanh, khó khăn lắm vượt qua Lampard về sau, cấp tốc rơi xuống, đụng đáy bắn ngược về sau, tốc độ không giảm, trực tiếp va vào sau lưng cầu môn. Peter Picha chết thậm chí cũng không kịp phi thân dập tắt lửa. Goal, cầu tiến Á, phút thứ 23, Dương Dương đánh vào một hạt đặc sắc ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Đây cũng là một cái xảo diệu rơi xuống đất bắn ngược cầu. Cùng song phương hiệp một tranh tài một cước kia sút gôn rất tương tự. Mà Liverpool toàn bộ đá phạt phối hợp xáo lộ, cùng hai năm trước Champions League trận chung kết, AC Milan từ Mandini đánh vào cái thứ nhất cầu không có sai biệt. Đây là một lần phi thường xảo diệu đá phạt phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương phá khung thành đạt được về sau, cả người nhanh chóng xông ra sân bóng, ven đường giang hai cánh tay ra làm lướt đi hình. Một đường xẹt qua cuồng nhiệt fan bóng đá tụ tập cóp khán đài. Vọt tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Dùng sức ôm huấn luyện viên trưởng Benitez cùng trợ lý huấn luyện viên Ayesteran. Dương Dương một tay ôm một cái. Miệng bên trong lớn tiếng hô hào. Bị ngươi cho đoán trúng. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Tại thời khắc này, Dương Dương trong đầu hiện lên số độc. Đến cùng phải hay không cái này một hạng số học trò chơi. Để Benitez như thế địa tinh tại tính toán. Benitez cùng Ayesteran cũng lộ ra hết sức kích động. Bọn hắn mặc dù đối Dương Dương tràn đầy lòng tin. Nhưng cũng làm xong sai lầm chuẩn bị. Dù sao tại như thế dưới áp lực mạnh. Dương Dương xuất hiện sai lầm cũng là bình thường. Cũng là có thể lý giải. Thật không nghĩ đến. Dương Dương tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Không những như thế, thậm chí hắn ngay cả Lampard biến số này đều cân nhắc đến. Đây quả thực là một cái quái vật a. Mourinho biết mình trúng kế. Hắn biết mình bị Benitez cho tính kế. Nhưng cùng lúc cũng bị Dương Dương một kích chí mạng. Hắn ý thức được, định vị của mình cầu chiến thuật ở trong xuất hiện có chút lỗ thủng. Cực kỳ bí ẩn. Thậm chí trước đó đều chưa từng bị đối thủ nhìn trộm từng tới. Nhưng kết quả lại làm cho Benitez cho khám phá. Đồng thời bắt lấy. Cái này đáng chết người Tây Ban Nha. Espanyol. Đơn giản liền mẹ nó là cái quái vật. 1-0. Tổng số 2 so với 1. Hiện tại Liverpool tạm thời lấy được dẫn trước. Đây đối với Chelsea tới nói. Tuyệt đối là tương đương muốn mạng đả kích. Bọn hắn tiếp xuống nhất định phải bắt đầu chủ động đánh ra. Để chúng ta lại ôn lại một chút. Dương Dương một cước này sút gôn phi thường quả quyết. Mà lại đánh cho hết sức xinh đẹp. Đây tuyệt đối là một bộ sách giáo khoa cấp sút gôn động tác. Mỗi một cái hình tượng đều có thể xưng hoàn mỹ. Liverpool cầu thủ cũng đều vọt tới đội chủ nhà. Huấn luyện viên tịch trước. Cùng Dương Dương cùng huấn luyện viên tử tiến hành chúc mừng. Còn có ghế dự bị bên trên cầu thủ. Nhìn bọn hắn đối bản trận đấu đã tràn đầy lòng tin. Dương Dương cái này dẫn bóng thật sự là quá. Mấu chốt, ngoặc kép chấm chấm. Thật vất vả tránh thoát đồng đội dây dưa. Dương Dương sớm đã là thở hổn hển. Hắn phát hiện mình không có bị Lampard cho sẻng chết. Lại muốn chính bị đồng đội cho ngạt chết. Hất ra đồng đội về sau. Dương Dương cấp tốc chạy hướng về phía Tô Diệp chỗ dưới khán đài phương. Hắn có thể rõ ràng xem đến Tô Diệp an vị đang nhìn đài trên vị trí kia. Cùng Zera bạn gái Karen cùng hai tử ngồi cùng một chỗ. Dương Dương dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cổ tay dây thừng. Cũng xa xa chỉ hướng nàng. Hắn hy vọng dùng loại phương thức này đến cùng với nàng chia sẻ mình cái này dẫn bóng. Nàng chính là hắn tại trên sân bóng liều mạng tranh tài động lực. Hắn muốn vì kia đã từng xa không thể chạm vinh dự khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công.